Sử thượng tối cường tông chủ, chương 122, buổi đấu giá, góc truyện audio.com, phòng đấu giá thông thiên tuyệt đối là một thế lực vô cùng to lớn, xưa nay chưa từng nghe nói qua là có ai dám đắc tội với phòng đấu giá thông thiên. Cũng không giống linh bảo các mỗi tòa thành trì đều có phân các phòng đấu giá thông thiên ở mỗi cái cương vực cũng chỉ có một chỗ duy nhất mà thôi. Như vậy, liền chứng minh được nơi này là địa phương an toàn tuyệt đối, có cao thủ thực lực kinh người tọa trấn ở nơi đây. Cho dù là Từ Vận Tông, đối với phòng đấu giá thông thiên cũng là kiêng kỵ ba phần, không dám dễ dàng đắc tội. Mà trong Thiên Minh Thành kiến trúc to lớn nhất cũng chính là phòng đấu giá thông thiên này, đứng sững ở trung ương Thiên Minh Thành, cao vút vào trong mây, khí thế cực kỳ kinh người. Diệp Thần dẫn mọi người cùng Kiều Cổ Vũ bọn họ đi tới phòng đấu giá, trong lòng đối với buổi đấu giá này là vô cùng chờ mong. Kiều huynh, không biết ngươi trước đây có hay tham gia buổi đấu giá của phòng đấu giá thông thiên này không? Trên đường đi tới buổi đấu giá, Diệp Thần liền quay về Kiều Cổ Vũ hỏi. Kiều Cổ Vũ gật đầu nói, Giả Dương Tông chúng ta cách Thiên Minh Thành không xa, cho nên lâu lâu ta cũng sẽ tình cờ tới nơi đây, nhìn xem có bảo vật gì bán đấu giá hay không. Bất quá cũng chỉ là nhìn qua mà thôi, nếu như thật sự là có chí bảo gì xuất hiện bằng vào tài lực của trung phẩm tông môn chúng ta căn bản là mua không nổi. Diệp Thần không hiểu nói. Trung phẩm tông môn cũng không mua nổi, lẽ nào mỗi lần bảo bối xuất hiện đều sẽ bị thượng phẩm tông môn ở đây tranh giành sao? Kiều Cổ Vũ lắc đầu, bảo vật lần thứ nhất xuất hiện đại đa số tình huống đều là bị lưu đập bởi vì rất ít người có thể mua được. Thế nhưng một cái bảo vật nếu như lần này bị lưu đập lần sau bán đấu giá vẫn sẽ được xuất hiện, liên tục hai lần lưu đập mới sẽ rời khỏi phòng đấu giá này. Vì lẽ đó nếu như có chí bảo xuất hiện coi như lần thứ nhất bán đấu giá bị lưu đập thì lần thứ hai sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả lại đây tranh giành. Nghe được Kiều Cổ Vũ giải thích, Diệp Thần liền rõ ràng, nguyên lai bảo vật tới nơi này đấu giá coi như là tháng này bị lưu đập thì tháng sau cũng sẽ được lấy ra bán đấu giá tiếp. Không biết lần đấu giá trước là bảo vật gì xuất hiện a? Diệp Thần tự nhủ, buổi đấu giá lần này có tân bảo vật gì ra trận ngoại trừ người của phòng đấu giá ra thì không ai có thể biết được. Thế nhưng bảo vật buổi đấu giá lần trước lưu đập lần này nhất định sẽ xuất hiện. Kiều Cổ Vũ cười nói, coi như lần trước thật sự có bảo vật gì lưu đập thì lần này khẳng định sẽ có rất nhiều người chuyên môn vì nó mà đến, bằng vào tài lực của chúng ta căn bản là tranh cướp không nổi. Trung phẩm tông môn bình thường, của cải nắm giữ cũng sẽ không nhiều, bình thường có thể lưu động toàn bộ tài sản cũng chỉ là mấy chục viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Như Thiên Linh Tông, có Thẩm Vạn Tam cái thần tài này, ngoại trừ bị Diệp Thần sử dụng đi một ít bây giờ bất quá cũng chỉ nắm giữ được mấy chục viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Thời điểm hắn rời khỏi Thiên Linh Tông, Diệp Thần đem một nửa linh thạch thượng phẩm trong tông môn đều mang ra ngoài, đại khái là tả hữu 10 viên. Hết cách rồi, khoảng cách từ lần trước sáng tạo ra Lý Tiêu Giao cũng chưa được mấy ngày, coi như là lấy thủ đoạn thông thiên của Thẩm Vạn Tam cũng không có cách nào có thể kiếm. Góc truyện audio.com Được nhiều linh thạch như vậy, liếc mắt nhìn phòng đấu giá thông thiên trước mặt cao vút vào trong mây, Diệp Thần liền biết nơi này tuyệt đối là thế lực đứng đầu trên đại lục về khoản tài phú. Bất quá Diệp Thần cũng có biện pháp của chính mình, bây giờ hắn chỉ có thể ở Nguyệt Thai Thành sử dụng thủ đoạn vé xổ số để liễm tài, nếu như có một ngày hắn thống trị toàn bộ Tử Vân cương vực như vậy dựa vào loại phương pháp tương tự với vé xổ số này, có thể kiếm lấy được bao nhiêu linh thạch. Nếu là thống trị toàn bộ Đông vực cái kia lại đến bao nhiêu linh thạch nhập chướng. Nghĩ tới đây, nội tâm Diệp Thần nhất thời hừng hực lên. Bất quá tạm thời, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Đoàn người trực tiếp đi vào bên trong phòng đấu giá thông thiên, cũng không có người nào đi ra nghênh tiếp, bọn họ liền trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Phòng đấu giá thông thiên kiến trúc từ bên ngoài quan sát chính là khí thế bàng bạc bốc lên tận trời, đến bên trong càng là vàng son lộng lẫy, khiến người ta không nhịn được mà thán phục. Tử Vân cương vực ngoại trừ Tử Vận Tông cùng những thượng phẩm tông môn nắm giữ phòng riêng ra, thì những người còn lại đều chỉ có thể ở đại sảnh mà ngồi ngay ngắn. Cho dù là trung phẩm tông môn đứng hàng đệ nhất Phách Thương Tông, cũng chỉ có thể đàng hoàng ở trong đại sảnh mà ngồi xuống. Quy củ của phòng đấu giá thông thiên chính là quy củ của Tử Vân cương vực bởi vì theo truyền thuyết bối cảnh của phòng đấu giá thông thiên là một trong thập đại thánh đạo tông môn của Đông vực Thông Thiên Tông. Buổi đấu giá lần này sẽ do Lão Phu đến chủ trì. Trong phòng đấu giá trên một đài cao ở giữa đại sảnh, có một lão già cao giọng nói. Lão già này hạc phát đồng nhan, trên người có một loại khí tức siêu phàm thoát tục khiến người ta nhìn lại với cặp mắt khác xưa. Là Thạch lão, không nghĩ tới buổi đấu giá lần này lại là do Thạch lão chủ trì nha. Thạch lão tuy rằng tọa trấn ở phòng đấu giá thông thiên, thế nhưng lại rất ít đi ra chủ trì các buổi đấu giá, trừ phi là gặp phải bảo vật cực kỳ quý giá mới sẽ thỉnh cầu hắn ra trận. Nhìn dáng dấp của buổi đấu giá lần này nhất định sẽ có màn kịch quan trọng a. Vật phẩm lưu đập của buổi đấu giá lần trước mặc dù vẫn tính là có chút quý giá, thế nhưng vẫn không có quý giá đến mức độ sẽ khiến cho người như Thạch lão tự mình ra tay chủ trì. Nhìn dáng dấp của buổi đấu giá lần này, nhất định sẽ có kỳ chân kinh thế xuất hiện a. Lão giả này vừa xuất hiện trên đài cao, trong đại sảnh nhất thời liền sôi động hẳn lên, vô số người trên mặt còn lộ ra vẻ kích động nhàn nhạt. Kiều huynh, cái người bọn họ nói là Thạch lão kia là người phương nào vậy? Diệp thần vừa nhìn thấy Thạch lão nhân khí cao như thế, liền không nhịn được mà quay sang Kiều Cổ Vũ bên cạnh hỏi. Trong đám người bọn họ, phòng chừng cũng chỉ có Kiều Cổ Vũ là đối với những chuyện này có chút hiểu rõ. Mọi người đã như thế thì Kiều Cổ Vũ ở một bên, trên mặt cũng là lộ ra một tia phấn khích, hắn thấp giọng nói rằng. Diệp huynh, người có chỗ không biết, cái Thạch lão này chính là tồn tại cao tầng của phòng đấu giá thông thiên, thực lực cực kỳ kinh người, đã đạt đến nguyên thần cảnh giới rồi. Nguyên thần cảnh, cái từ này liền để cho ánh mắt Diệp thần lập tức ngưng lại, bởi vì Tử Vân Cương vực có rất nhiều tông chủ của thượng. Góc truyện audio.com, phẩm tông môn, đều chỉ là hóa thần đỉnh phong mà thôi, chỉ có mấy cái tông chủ cực cường mới là nguyên thần cảnh giới. Đương nhiên, thực lực chỉ là làm nền, quan trọng nhất chính là, mỗi lần Thạch lão chủ trì buổi đấu giá nào, liền biểu thị buổi đấu giá lần đó sẽ có chân phẩm hy hữu xuất hiện. Thời điểm nói đến chân phẩm hy hữu, trên mặt Kiều Cổ Vũ liền không nhịn được mà toát ra một tia tham lam. Dừng một chút, Kiều Cổ Vũ lại nói tiếp, Thạch lão chủ trì buổi đấu giá lần trước vẫn là sự tình một năm trước đây, tại buổi đấu giá lần đó, xuất hiện một viên thiên tinh nha. Thiên tinh, ca, nắm đấm Diệp thần bỗng nhiên nắm chặt lại, trong ánh mắt liền bắn mạnh một trận tinh mang. Nghe được hai chữ thiên tinh này, Diệp thần hắn làm sao còn có thể giữ được bình tĩnh nữa. Bây giờ Diệp thần cần nhất không phải là công pháp tuyệt cường, càng không phải là thần binh cái thế, mà hắn cần nhất chính là thiên tinh. Có thiên tinh hắn là có thể sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện, quét ngang hết thảy trung phẩm tông môn thậm chí là thượng phẩm. Nếu như thiên tinh nhiều một chút, có thể sáng tạo ra nhân vật lợi hại có thể tiêu diệt được Tử Vận Tông, thì nhất thống Tử Vân Cương vực đều không còn là giấc mơ nữa. Cách chương.